Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 56, tính toán. Vàng ống thần hỏa thiêu đốt lên mê kích thân thể, nàng dần dần biến mất đang lúc mọi người trong cảm giác. Nàng tán phát con đường khí tức cũng biến mất, cái này khiến biết một chút Negeri trong lòng thoáng động. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả Hỏa Diễm là từ hắn con đường diễn sinh ra thần hỏa. Những ngọn lửa này chính như Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả thần danh một dạng vĩnh hằng thiêu đốt lên. Dù là cái này chỉ là mê kết phân thân, hỏa diễm cũng sẽ theo phân thân cùng bản thể tồn tại liên hệ thiêu đốt đi qua. Tổn thất tuyệt đối không chỉ là một cái phân thân, vì thiết hạ cái bẫy này, mê kết đáng giá cứng rắn chịu công kích như vậy sao? Vẫn là Hồng Lệ tập kích quá mức đột nhiên, để mê kết không phản ứng kịp. Negeri đem điểm này nghi vấn để ở trong lòng. Chi tiết rất trọng yếu, thông qua một chút chi tiết mới có thể đi dự đoán một cái tồn tại phương thức hành động, cùng bản thân về sau đối với hắn áp dụng sách lược lúc đối phương sẽ như thế nào ứng đối. Bất kể như thế nào, mê kết cuối cùng từ bỏ đại pháp sư hành vi, để những người khác chính thần nhóm đều xác nhận Tiriza trên người quả thật có đồ vật. Bằng không mê kết không cần thiết nhanh như vậy từ bỏ rơi đại pháp sư. Loại kia thô bạo rút ra con đường tin tức, căn bản rút ra không có bao nhiêu, coi như sắp thoát ly khống chế, đem mang đi mới có thể thu hoạch càng nhiều. Mà bây giờ mê kết lại bỏ qua rơi đại pháp sư, đem dẫn hướng Tiriza. Liền nói rõ nàng càng coi trọng ma lực mẫu thai bên trong sự vật. Hiện tại nàng có lẽ cũng không hề rời đi, mà là giấu ở một bên, chờ đợi lấy cơ hội. Đại pháp sư sinh mệnh lưu quang cũng không tiến vào Tiriza thân thể. Ánh sáng màu đỏ bao phủ Tiriza thân thể, kháng cự sinh mệnh lưu quang tiến vào, đồng thời một chút chấn động sinh ra. Negeri cảm giác được một cái xa lạ góc độ được mở ra. Tiriza trong bụng thần vật sau đó một khắc bị xúc động. Negeri ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Tiriza khóe mắt xuất hiện huyết lệ bên trên. Đối với Hồng Lệ tồn tại có mấy phần suy đoán. Vừa rồi Hồng Lệ âm thanh chu lên, lấy thanh âm làm môi giới. Lực lượng nào đó xúc động kết cấu linh hồn của ta. Chỉ bất quá ta linh hồn chính là thế giới bệnh khuẩn. Kết cấu ổn định, bởi vậy chỉ là lung lay một chút thần, mà mê kết lúc ấy lại ngay cả con đường đều tiến hành chấn động. Nơi này đó có thể thấy được mê kết linh hồn có lẽ là một cái nhược hạng. Nếu như lúc ấy Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả sử dụng là linh hồn công kích, như vậy có lẽ mê kết thụ thương biết nghiêm trọng hơn, dùng cái này đến quan sát. Hồng Lệ con đường thuộc về linh hồn bên cạnh, nàng kháng cự đại pháp sư sinh mệnh lưu. Cái này cũng chính nói rõ Hồng Lệ đối với sinh mệnh bên cạnh công kích lộ ra bất lực. Bằng không cũng sẽ không kháng cự đại pháp sư sinh mệnh lưu. Dù sao cái gọi là khô quỷ dựng dục, tùy thuộc con đường quy tắc cũng không biết quá nhiều. Chỉ cần đối với sinh mạng tương quan quy tắc có nhất định nghiên cứu đều có thể nghịch chuyển. Nói một cách khác, ta ở vào Hồng Lệ bây giờ vị trí, ta có thể đem đại pháp sư một hơi nuốt vào, mà Hồng Lệ đối với này nhưng không có biện pháp gì. Điều này nói rõ sinh mệnh bên cạnh là Hồng Lệ nhược hạng. Mê kết chính là bởi vì rõ ràng điểm này, lúc này mới vận dụng bỏ qua đại pháp sư, để cho Tiriza, mà cái khác chính thần hiển nhiên cũng đã sớm biết điểm này. Cho nên bọn hắn không có thèm muốn đại pháp sư sinh mệnh lưu đem chặn đường. Mục đích cũng chính là vì bức bách Hồng Lệ từ bỏ trước kia ưu thế. Negeri phân tích cái này trong khoảng thời gian ngắn phát cái gì hết thảy bên trong đánh cờ. Không thể không nói chính thần mỗi một lựa chọn đều có dụng ý của bọn hắn. Có thể kết thành con đường đi đến hôm nay, suy nghĩ của bọn hắn năng lực không nói không có kẽ hở. Nhưng là tối thiểu trật tự rõ ràng có giải thích của mình. Trừ phi bọn hắn như là ám vong giả một dạng, đi vốn là hỗn độn con đường, Như vậy Hồng Lệ cũng có được tự thân kế hoạch. Nàng là một loại hiện tượng sinh vật, đản sinh tại một loại nào đó chớ chú nghi thức. Một cái nữ nhân nào đó vì báo thù, dâng hiến hết thảy đưa nàng chế tạo đi ra. Tại về sau nàng bị vu sư bắt lấy nuôi nhốt qua. Bị cái nào đó bộ lạc chia làm đồ đằng qua. Không ngừng phấn đấu trung thành thành đạo đường cấp tồn tại. Nàng là cắm rễ tại nữ nhân trên người một loại hiện tượng. Chỉ cần xuất hiện qua loại hiện tượng này nữ nhân vẫn còn. Nàng liền sẽ không tử vong. Nàng cũng có thể mượn loại hiện tượng này ở giữa nhanh chóng di động. Mà bây giờ nàng chính mượn nhờ loại hiện tượng này mở ra một cái thông đạo. Kỳ vọng mang theo Tiriza trong bụng thần vật rời đi. Chú ý tới Hồng Lệ ý đồ rời đi cũng không chỉ là Negeri một cái. Hoặc có lẽ là cái khác chính thần rõ ràng hơn Hồng Lệ đang làm cái gì. Hồng Lệ là một loại hiện tượng diễn hóa tới sinh mạng thể. Bởi vì tự thân tồn tại phương thức, sinh mệnh của nàng hình thái cũng không yếu ớt, cũng rất khó cảm nhận được sinh mệnh bên cạnh con đường. Phương diện này một mực là nhược điểm của nàng. Nàng vội vàng thu hoạch được thần vật, cũng chính là vì di bổ phương diện này nhược điểm, cũng không thể để ngươi cứ như vậy mang theo vật kia rời đi. Ở vào đại sảnh một bên một người, trung niên nam tử mở miệng nói ra. Ẩn chứa ở bên trong thanh âm của hắn, phảng phất có loại khiến sinh mệnh vì đó nhảy múa lực lượng. Ở trong mắt Negeri, nam tử trung niên này tồn tại là một cái to lớn biển sâu cá. Đỉnh đầu đến phần lưng duỗi ra từng cây cốt thứ, có thật dài khéo mồm khéo miệng, một đôi như là lưỡi dao vậy cánh sinh trưởng tại thân thể hai bên. Dưới thân là từng đầu dài nhỏ giao thoa xúc tu. Đây chính là thâm hải ca tụng giả bản tướng. Hắn chỗ bám thân nam tử trung niên đã bị thâm hải ca tụng giả hoàn toàn thay đổi. Mặc dù còn là loài người bộ dáng, nhưng là một khi gặp được nước biển, liền sẽ hóa thành một cái nhân ngư quái vật. Trên người hiện tại hắn đã trải qua tản ra làm cho người nôn mửa mùi cá tanh. Trong lúc bất chi bất giác một chút mang theo sinh mệnh khí tức đường cong. Từ ma lực mẫu thai trong thân thể kéo dài mà ra. Liền tại trên người thâm hải ca tụng giả. Nguyên bản đang ở biến mất thần vật khí tức ổn định lại. Lúc trước chính là thâm hải ca tụng giả cùng mê kết cùng nhau săn giết sinh mệnh chi tử. Trong tay hắn có từ sinh mệnh chi tử nơi đó cướp đoạt sinh mệnh quy tắc. Mượn nhờ loại ưu thế này. Lúc trước hắn nhìn như cái gì cũng không làm. Nhưng lại trong bóng tối cùng thần vật tiến hành liên hệ. Bên kia Negeri cũng theo vĩnh hằng trích nhiệt giả xuất thủ. Kim sắc hạt phun trào. Hai khỏa con mắt tạo ra. Một khỏa quấn quanh lấy sai lầm chi lực. Một viên khác quấn quanh lấy bất khiết chi lực. Hai khỏa ánh mắt đồng thời phóng xuất ra xạ tuyến. Bị mỗ khỏa đồng thời bắn ra kim sắc hạt hấp dẫn. Vây quanh hạt xoay tròn, hai đạo ánh sáng dây vây quanh hạt xoắn ốc tiến lên. Từng tia khí tức nguy hiểm từ đó lộ ra ngoài. Căn cứ các loại thí nghiệm, bây giờ Negeri mặc dù không có hoàn thành đối với nhận sai chi lực cùng bất khiết lực thống hợp. Nhưng là vận dụng cũng không thành vấn đề. Một chiêu này chính là thành quả, bị Negeri xưng là mẫn diệt xạ tuyến. Xem như Negeri lực phá hoại công kích mạnh nhất, nương theo lấy kim sắc hỏa diễm cùng Negeri mẫn diệt xạ tuyến. Thần vật lại bị thâm hải ca tụng giả cố định chủ. Hiện tại từ bỏ thu hoạch lập tức rút đi tựa hồ là Hồng Lệ lựa chọn tốt nhất. Anocha, một cái thần danh bị Hồng Lệ mượn nhờ Tiriza miệng bị nói ra. Đồng thời một loại bị thăm dò. Bị trộm lấy cảm giác xuất hiện ở trong lòng Negeri, Anocha cũng như mê kích đồng dạng, là duy nhất chi ngôn, có duy nhất ý nghĩa, đang nghe trong nháy mắt liền có thể hiểu được đây là không thể đến chi môn thần danh. Hắn cùng Hồng Lệ kết minh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.